Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 736, Tần Dương thật sự có lòng. Âm bội thú xuất huyết nhiều, gần nhất thiên hạ nhìn như thái bình, cái đại sự gì đều không có phát sinh, nhưng không ít truyền thừa xa xưa thế lực lớn bên trong, hay là trong đại tộc, lại có chút gà bay chó chạy. Điền thị tổ trạch, bị Tần Dương cứu được vị kia điền thị lão ẩu, một tay níu lấy điền lão tổ lỗ tai, một mặt phun điền lão tổ cẩu huyết lâm đầu. Ta mới chết thời gian mấy năm, điền thị lại bị ngươi giày vò đến loại tình trạng này. Ngươi làm ăn gì? Làm mưa làm gió, cao cao tại thượng không biết bao nhiêu năm điền lão tổ. Nửa ngồi lấy thân thể, phối hợp với để điền thị lão ẩu nhéo lỗ tai, vẻ mặt đau khổ không dám phản bác. Còn mấy năm, chiếu ngươi nói như vậy, người trong thiên hạ này, có thể sống mấy năm này, toàn bộ đều là có danh tiếng. Vạch lên đầu ngón tay từng bước số, đều có thể đếm ra. Nhưng lời này hắn không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng bức bức hai câu. Dù sao, hắn cũng biết, hắn vị này thân tỷ tỷ, ký ức thiếu thốn có chút lớn, lấy nàng còn nhớ rõ chuyện tính, thật đúng là không có đi qua bao nhiêu năm, nói mấy năm cũng không tính quá phận, lỗ tai đều sắp bị nắm chặt rơi mất, điền lão tổ nhưng vẫn là vui vẻ chịu đựng, sống đến hắn số tuổi này, đừng nói cùng thế hệ người thân, ngày xưa cố nhân, liền xem như huyền tôn thế hệ. Còn sống đều không có mấy cái, bỗng nhiên có một thân tỷ tỷ bật đi ra, còn sống, không quan tâm có phải hay không biến không người không quỷ, không trọng yếu, có rất nhiều tài nguyên cùng phương pháp, để hắn vị này thân tỷ, hảo hảo duy trì lấy thanh tỉnh lý trí, chuyển tu quỷ đạo, chuyện như vậy đối với thế lực lớn mà nói, vẫn là rất bình thường. Tỉ như những ngoài ý muốn đó bỏ mình, chỉ có tàn hồn bị hồn đăng tiếp dẫn trở về người. Chuyển tu quỷ đạo xác suất thành công xem như cao nhất. Mặc dù xác suất thành công cũng rất xúc động, về phần tái tạo nhục thân, một lần nữa lại đến, tự mình làm nằm mơ liền phải. Không có cùng loại cả cây hoàn chỉnh ám dạ yêu đàm hoa loại hình chí bảo. Vẫn là tranh thủ thời gian sớm một chút nghỉ ngơi. Điền lão tổ vui vẻ chịu phun. Toàn bộ điền thị nội bộ tập tục cũng từ nguyên bản chậm chậm tiến dần, trực tiếp thay đổi. Nhất là xác nhận Tần Dương nói lời là thật, điền loạn vũ cùng Tần Dương quan hệ đặc biệt tốt, lại thêm cầm điền lão tổ cùng mới khiêng đỉnh người điền loạn vũ vừa so sánh, điền thị lão ẩu nhìn điền loạn vũ gọi là một thuận mắt. Bỗng nhiên liền thành điền loạn vũ núi dựa lớn. Điền thị lão ẩu không thích đệ nhị kiếm quân cái tên này, liền thích điền loạn vũ, bởi vì cái này danh tự đem điền lão tổ một trận phun. Tốt bao nhiêu hài tử ngạnh sinh sinh bị buộc rời nhà đi ra ngoài, vẫn là người a. Điền thị cao tầng mặt ngoài đều tôn kính cái này mới xuất hiện đồ cổ trưởng bối, nhưng trong lòng chưa hẳn để ý, hơn hết không quan hệ. Tuy nói điền lão tổ ngày bình thường cùng nuôi thả đồng dạng quản lý, nhưng liên lụy đến tỷ hắn, vậy ủng hộ cường độ trong nháy mắt liền cùng biến thành người khác giống như. Cũng bởi vì có người phía sau nhai hai câu cái lưỡi, khi thiên liền trước mặt mọi người đánh cho tàn phế ba cái. Lúc này điền thị nhân tài chợt nhớ tới điền lão tổ ngày bình thường lại ôn hòa, đó cũng là điền thị thiên huyết mạch cách không biết bao nhiêu bối hậu bối, khả năng từ bọn họ xuất sinh đến tử vong điền lão tổ đều chưa thấy qua người, thậm chí khả năng liền danh tự đều chưa nghe nói qua. Đối với một sống mấy vạn năm mẹ hóa con côi lão nhân mà nói, nói câu khó nghe, những hậu bối toàn chung vào một chỗ cũng so ra kém từ nhỏ đem hắn nuôi lớn thân tỷ. Trong ngày thường ôn hòa, nói dễ nghe một chút đúng nuôi thả, càng nhiều kỳ thật chỉ không thèm để ý. rất khó để ý mà thôi. Điền lão tổ cùng trẻ một vạn tuổi, hấp tấp đi theo hắn ký ức không hoàn toàn đại tỷ. Trong lòng tiếc nuối lớn nhất, cuối cùng là được bù đắp. Lần này nhận Tần Dương nhân tình, xem như hoàn toàn cam tâm tình nguyện một lần. Tần Dương nếu là có cái gì cần, hắn tuyệt đối sẽ hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng xuống tới. Toàn lực đi làm, chỉ tiếc, Tần Dương lời gì đều không mang về đến, không hề nói gì, cái này để Điền lão tổ trong lòng cảm giác băn khoăn. Cũng nên làm chút gì biểu thị một chút, cuối cùng càng nghĩ, nghĩ đến gần nhất trên triều đình chuyện, mắt thấy tân đế sau khi lên ngôi, hết thảy đều ổn định lại, chậm rãi liền có người bắt đầu có chút ý khác, tiểu nhân manh mối đã lộ ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Điền lão tổ cảm thấy, Điền thị thích hợp biểu đạt một chút thái độ, vẫn là không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, triều hội vừa mới bắt đầu, liền có một ngự sử nhảy ra ngoài, thần đường bằng, có bản thượng tấu, tây cảnh, bên này lời mới vừa lên cái đầu, một cái khác trong ngày thường không quá nói chuyện ngự sử. Lập tức phóng ra một bước, rất không khách khí ngắt lời hắn, thần điền bằng phi, cũng có bản tấu, vạch tội ngự sử đường bằng, điền bằng phi, ngữ tốc không nhanh không chậm, trầm bồng du dương. Dẫn theo kinh điển, không nôn chữ thô tục, lại ngạnh sinh sinh đem đường bằng phun sắc mặt xanh xám. Còn kém tại chỗ tắt thở rồi, một bên rũ cụp lấy mí mắt, hơi có chút cao thủ tịch mịch phun vương chi vương La Lương. Cũng nhịn không được dương mắt nhìn thoáng qua, cái này ngự sử họ Điền, Điền thị Điền, thoáng có chút điểm bối cảnh đều biết, cái này ngự sử... Kỳ thật tựu là Điền thị trên triều đình tiếng nói, bình thường không nói lời nào, nói chuyện liền đại biểu cho Điền thị thái độ. Một trận phun tung tóe kết thúc, cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh giống như chết. Gần nhất những ngày này, Sa Hải hoang mạc hơi có chút không yên ổn, mặc dù bên kia liền không có thái bình qua, nhưng lần này rõ ràng là có đại chiến khuynh hướng. Luân chuyển tự cùng thi cốt mạch ở giữa mâu thuẫn, càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói là bởi vì thi cốt mạch ra một vị tuyệt thế thiên tài. Quật khởi tình thế rất có thành tựu ý tứ. Sau đó, luân chuyển tự nhìn đàng hoàng đại hòa thượng, vậy mà thừa dịp vị kia thi cốt mạch thiên tài ra ngoài. Phái bốn cái đại hòa thượng mai phục, nếu là bọn họ mai phục thành công. Ngược lại cũng thôi, chết thiên tài, nhiều lắm là tựu là làm sâu sắc một chút hai trời sinh không hợp nhau thế lực ở giữa cừu hận mà thôi. Vấn đề là, người không chết, chẳng những chạy trốn, còn thừa dịp đại hòa thượng mất dấu người, buông lỏng điểm cảnh giác, giết cái hồi mã thương, cho một đại hòa thượng lái bầu, trên thân mở ra 10 cái huyết động, một thân kim huyết bị đoạt hơn phân nửa. Sau khi trở về đâu, lại phát hiện, trong thi cốt mạch ra phản đồ, hành tung tựu là trong thi cốt mạch một bộ xương đưa cho đại hòa thượng. Lần này liền náo nhiệt, thi cốt mạch phát hiện xa xa đánh giá thấp vị này chưa có thành tựu thiên tài. Lại thêm bị người cưỡi tại trên đầu hướng liệng, không đánh lại còn muốn mặt mũi à. Kết quả là, gần nhất Sa Hải hoang mạc nháo đằng túi bụi. Mấy lần cao thủ giao phong, đều đánh tới đại doanh tây cảnh biên giới. Thế là nội bộ đại doanh, ra ngoài riêng phần mình lợi ích suy tính. Có người đề nghị đóng quân tây cảnh biên cảnh, lấy đó cảnh cáo. Cũng có người châm ngòi thổi gió, cảm thấy thi cốt mạch chính là họa lớn trong lòng. Mặc dù nhìn đại hòa thượng cũng không vừa mắt, nhưng đại hòa thượng trung quy còn giống nhân tộc. Có một số việc có thương lượng, tốt nhất trực tiếp thừa cơ liên hợp đại hòa thượng, diệt thi cốt mạch, nhưng kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng. Loại thời điểm này, đối ngoại động võ, vạn nhất có một chút không thuận lợi, tân đế uy tín liền sẽ bị hao tổn. Tân đế cũng không giống như doanh đế. Doanh đế đúng thật sự, từng chút ngạnh sinh sinh đánh xuống Giang Sơn. Có người nghĩ gây sự tình, tự nhiên già y đúng không quá nguyện ý. Chủ yếu là Sơn Hải hoang mạc bên kia lại thế nào làm ầm ĩ, nàng cũng không muốn để ý tới, không có cái kia thời gian dỗi. Mặt khác, a, nàng nghe Tần Dương nói qua, hắn có cái có chút thiên phú thủ hạ, được đưa đến thi cốt mạch tôi luyện, vừa đi vừa về so sánh tình báo xem xét, tự nhiên biết, thi cốt mạch kia mới quật khởi thiên tài, cũng không tựu là Tần Dương người a. Kết quả là, nàng càng không muốn tham gia. Về phần cái gì yêu vật tà tục truyền, có thể so với hạn bạt xuất thế, quật khởi, nhất định là đại doanh họa lớn trong lòng cái gì, nghe giả bộ như không nghe thấy, trong lòng cười cười liền phải, một cái cương thi mà thôi, so sánh một chút bên người Tần Dương kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Kỳ thật coi như bình thường, nhưng những việc này, khẳng định là không thể nói ra, nàng khuynh hướng tự nhiên là mặc kệ không hỏi thái độ. Là quân giả, không thể tùy ý tỏ thái độ, có thể tránh cho người phía dưới tranh ra kết quả, đúng lúc là kết quả nàng muốn, nàng lại gật đầu đáp ứng, tự nhiên là tốt nhất. Những người này tranh giành rất nhiều ngày, liên lụy ra chuyện càng ngày càng nhiều, tranh luận tiêu điểm cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi, bắt đầu hướng về giữ gìn thần triều uy nghiêm phát triển. Nào nghĩ tới, nay bỗng nhiên thiên liền đổi giọng từ, về phần kết quả, còn muốn kết quả gì? Những người khác không biết Điền thị vì cái gì bỗng nhiên trực tiếp tỏ thái độ. Suy nghĩ liên tục, đều từ bỏ nguyên bản dự định. Kết quả là, giá y không nói gì. Chuyện liền đã thương thảo kết thúc. Tất cả mọi người đối với kết quả không có dị nghị. Còn lại tựu là đi chương trình, mời tân đế thánh tài. Phải chăng dạng này chấp hành? Giá y còn có cái gì dễ nói? Cứ dựa theo chư khanh ý tứ xử lý. Triều hội kết thúc, giá y cũng lòng tràn đầy nghi hoặc. Điền thị trong ngày thường đều đúng không biểu lộ thái độ. Hôm nay quá khác thường, Tử Lô Lăng thu thập tới tình báo, nhưng vẫn là cái gì đều không nhìn ra, ai cũng không biết vì cái gì, chỉ thông qua phân tích, được đi ra, ngự sử khẩu khí như vậy cứng rắn, phun người phun nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nửa điểm thể diện cũng không lưu lại, rất có la lương đệ nhị khí thế, có phấn khích như vậy, 89/10 đúng Điền lão tổ ra hiệu, mà Điền lão tổ ra hỏa này cáo già. Loại trừ trước đó đăng cơ, bày tỏ thái độ, về sau chỉ cần không phải liên lụy đến Điền thị lớn lợi ích. Hắn là chuyện gì đều không biểu lộ thái độ, muốn nói mặt mũi, giá y tự nghĩ, mặt mũi của nàng tại Điền lão tổ, đều chưa hẳn có Tần Dương mặt mũi đáng tiền. Nghĩ đến, giá y đối với Tử Loan phân phó một tiếng, không cần tra xét, còn cần biết rõ ràng. Khẳng định đúng Tần Dương chứ sao? Giá y đi đến bên cửa sổ, nhìn Hắc Lâm Hải phương hướng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên một tia đường cong, cười một tiếng phía dưới. Không khí nơi này cũng khí tức đều biến nhu hòa. Ngoài cửa sổ trong hoa viên, bách hoa tự động nở rộ, lâm đông nhiệt độ không khí, tựa hồ cũng ấm lại một chút. Rất hiển nhiên, giá y tâm tình không tệ. Nàng cười khẽ một tiếng, nhịn không được thấp giọng nói, đều ra ngoài du lịch mạo hiểm, lại còn nhớ chuyện nơi đây, nghĩ đến lần trước Tần Dương lúc ra cửa, đều không có gặp người. Giá y suy nghĩ một chút, đối với sau lưng Tử Loan phân phó một câu, lần sau Tần Dương nếu là trở lại, vô luận lúc nào, ngươi trực tiếp tới thông báo. Tuân mệnh. Tử Loan cũng híp mắt, mím môi cười cười, tâm tình cũng thật không tệ. Những ngày này, nhìn trên triều đình xảo xảo nháo nháo liền tâm phiền, nhất là phát giác được những người kia tiểu tâm tư, thì càng phiền. Hết lần này tới lần khác, tân đế mới đăng cơ, cũng không thể bởi vì những người kia lộ ra chút ít tâm tư, liền trực tiếp vung xuống đồ đao, chí ít nàng đúng biết, tân đế hy vọng tiếp sau đó mấy trăm năm thời gian, tốt nhất đều an ổn một điểm. Ai? Tần Dương nhạy cảm ngẩng đầu, trong mắt thần quang lấp lóe, đánh giá bốn phía, bị động cảm ứng cũng tự động phát động, quét hai vòng, cũng không hề phát hiện thứ gì. Một bên nhân ngẫu sư như cũ mặt không thay đổi đứng đấy. Rất hiển nhiên cũng cái gì đều không có cảm ứng được. Chưa tiêu hóa xong âm bội thú, cùng một đổ đầy đồ vật bao khỏa, treo ở nhân ngẫu sư trên bờ vai nằm ngay đơ, cũng không có gì phản ứng. Tần Dương thu hồi ánh mắt, trực tiếp không để ý đến hai hàng, dựa vào hai cái hoàn toàn vô dụng, vừa rồi trong thoáng chốc cảm giác được có ai đang dòm ngó hắn. Loại này cảm giác mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Thoáng như ảo giác, nhưng Tần Dương cũng sẽ không lừa gạt mình cái gì ảo giác. Đến hắn cảnh giới này, ảo giác cái gì đều không tồn tại, chỉ cần cảm giác được, dù là cái gì chứng minh thực tế đều không có, vậy cũng chắc chắn sẽ không sai. Có thể là ảo giác, có thể là ảo giác. Nói loại lời này, đại bộ phận mộ phần thảo đều khô. Nghĩ đến gần nhất tình huống, Tần Dương vẫn là đề cao cảnh giác, muốn tìm hắn để gây sự người cũng không tính ít. Tam thân đạo quân đã từng tùy tùng, còn có cái kia đến bây giờ còn không có phát hiện là người nào gian. Trước kia hắn cảm thấy có thể là không biết chết đi đâu tuân mục, về sau cảm thấy người kia khả năng cũng tam thân đạo quân tùy tùng, còn có tại gặp được trước Bạch Lẫm, hắn cũng không biết còn có như thế cái kỳ kỳ quái quái yêu quái ở sau lưng vụng trộm nhớ hắn. Tần Dương âm thầm đề cao cảnh giác, ba tỉnh tự thân không thể nhẹ nhàng, nhớ năm đó vẫn là cái yếu gà cũng không tính thái kê, đều có yêu diễm tiện hóa nhớ hắn tuấn tiếu dung nhan, thèm hắn vĩ ngạn thân thể, bây giờ bị người nhớ thương mà không biết, quá bình thường cực kỳ. Bên ngoài tầng không gian, chỉ thăm dò trong trí nhớ hình tượng, đều có thể sẽ bị áo bào đen nữ nhân đảo ngược truy tung. Bây giờ lại xuất hiện một cao thủ đang dòm ngó hắn, lại chỉ có thể để hắn có một tia lóe lên một cái rồi biến mất ảo giác. Trừ cái đó ra cái gì đều không phát hiện được, khẳng định cũng cường giả chân chính. Tần Dương vươn tay, muốn vỗ vỗ nhân ngẫu sư bả vai, muốn nói ngươi có chút dùng. Bây giờ làm khiên thịt cũng không quá hợp cách, nhưng ngẫm lại, đúng khó xử nhân ngẫu sư. Vỗ xuống tay, chuyển hướng âm bội thú, đem cái này bụng trống thành viên cầu, sắp bị cho ăn bể bụng ra hỏa nhéo một cái tới. Đừng giả bộ chết, trước đó nếu không phải ngươi sắp bị căng hết cỡ, ta về phần vung nhiều tiền như vậy a? Xuống tới hoạt động một chút, đừng chỉ ăn ăn ăn, không làm chính sự, có người đang dòm ngó, ngươi cũng không có điểm phản ứng, chờ ta bị người giết chết, ngươi về sau ăn cái rắm đều không kịp ăn nóng hổi. Âm bội thú rơi trên mặt đất, gảy một cái bụng hướng lên trên đảo con mắt, nghe xong lời này, lập tức nhịn không được. Mấy ngày nay đúng nó trong cuộc đời thỏa mãn nhất thời khắc. Đúng có người muốn hủy nó trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tha thiết ước mơ thời ra, việc này còn có thể nhẫn. Âm bội thú trở mình thể, hai đầu cùng tiến tới, phun lưỡi rắn, tê tê trao đổi cái gì. Sau một lát, âm bội thú hai cái đầu đồng thời hé miệng, một tả một hữu cắn lấy Tần Dương hai chân. Tần Dương không nhúc nhích, hắn kỳ thật thật muốn thử một chút âm bội thú độc, tại mới thần thông chuyển hóa, có thể đạt tới hiệu quả gì. Nếu là hiệu quả đặc biệt tốt, về sau liền để ra hỏa này ra thêm chút sức, không sao ép ép độc, xem như luyện thể chân quý tài nguyên. Lại một, âm bội thú khẳng định đúng sẽ không gây bất lợi cho hắn. Theo cắn Tần Dương hai chân, âm bội thú trống thành cầu bụng, cùng thả tức giận, phi tốc thu nhỏ, Tần Dương hai chân, lại riêng phần mình thêm ra tới một cái đầu rắn ấn ký.